Tình nồng khó phai. Chương 419, chắc chắn cô đã rất sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nam Bá muốn an ủi Ngũ Vận Uyển. Nhưng anh ta phát hiện cô khóc, chắc chắn cô đã rất sốc. Nam Bá bảo, ồ, là thế này. Sáng nay không phải em cần đến khách sạn W để phỏng vấn lễ khai trương sao? Nếu em không tiện thì để anh sắp xếp người khác. Hôm nay anh cho em nghỉ một ngày. Được không? Thì ra là tới để an ủi cô. Ngũ Vận Uyển rất hiểu Nam Bá. Mỗi một hành động và ánh mắt của anh ta, cô đều hiểu. Cô nhìn anh ta với vẻ biết ơn. Ngũ Vận Uyển đáp lại. Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ, mình có thể gắng gượng được. Nếu sáng nay đã sắp xếp cho tôi phỏng vấn thì hãy để tôi đi. Tôi không muốn gây ra những lời đàm tiếu trong văn phòng nữa. Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển cúi đầu. Chậm chậm bước đi. Nam Bá muốn ôm cô vào lòng để cô cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng lại cảm thấy hành động này sẽ khơi dậy suy đoán của những người xung quanh. Một lần nữa, khiến Ngũ Vận Uyển bị bóng đen lời đồn phủ xuống nên đành thôi. Anh ta đau lòng nhìn cô từng bước rời xa mình. Ngũ Vận Uyển quay về văn phòng. Phủ lên mặt một lớp phấn nhẹ để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Sau đó dẫn mấy người hiểu mai ra ngoài. Cô đã nhìn thấy cuộc gọi của Nam Ngữ. Suy nghĩ một lát rồi cô mặc kệ. Cô không biết phải đối mặt với Nam Ngữ thế nào. Tâm trạng cô rất phức tạp. Suốt quãng đường đều im lặng. Trên xe không ai đùa giỡn hay nói chuyện. Sau khi xuống xe, họ tới lễ khai trương của khách sạn W. Đã có rất nhiều phương tiện truyền thông và người nổi tiếng tới hiện trường. Rất nhiều người nhận ra Ngũ Vận Uyển. Họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Chán ghét. Hiểu Mai nói. Chị Vận Uyển. Chị đừng để ý đến họ. Bọn họ rảnh quá nên thế thôi. Tiểu Lý cũng không nhìn nổi nữa. Chị Vận Uyển. Cười lên cho đám đó tức chết. Chúng ta đi phải ngay. Ngồi phải thẳng. Không phải sợ bọn họ. Phía sau bọn họ không biết có bao nhiêu tin đồn xấu mà người khác không biết đâu. Hừ, cách trương.